làm nhục tài nấu nướng mà. Ta nói, lần trước ta rời đi sau đó, không người nấu cơm, các ngươi là làm thế nào? Trần Tấn Nguyên trong lòng đối với vấn đề này tò mò yếu mệnh, đạo trích không có ở đây, ông cụ Thiên giật lại cả ngày ngủ luyện công, cái này hai nha đầu không có bị chết đói, hoàn toàn chính là một kỳ tích. Man Linh Nhi biểu môi nói, anh đạo trích lúc rời đi, dạy chúng ta làm một lần cơm xào trứng. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, có chút không dám tin tưởng nói, cho nên các ngươi liền ăn mấy tháng cơm xào trứng. Man Linh Nhi khe khẽ gật đầu, Trần Tấn Nguyên nói, vậy các ngươi mới vừa rồi làm sao không làm cái cơm xào trứng? Tổng so với cái này chút bừa bộn mạnh à? Man Linh Nhi chôn xuống đầu, không trả lời, liền ăn mấy tháng cơm xào trứng coi như khá hơn nữa, ăn cũng biết ăn bị thương, hai nàng bây giờ vừa nghe tới trứng vì liền muốn ấy, còn lúc đó làm cơm xào trứng. Này Trần Tấn Nguyên, ngươi có lầm hay không? Ta cùng Linh Nhi sớm như vậy đứng lên cho ngươi nấu cơm, ngươi còn như vậy thiêu tam giản tứ. Vất vả làm một bữa cơm, vốn muốn Trần Tấn Nguyên có thể khen mấy câu coi như là trái lương tâm cũng tốt, nhưng mà lại không nghĩ rằng khai ra Trần Tấn Nguyên đổ ập xuống một hồi lên án mạnh mẽ, trong lòng một hồi ủy khuất, đũa đi trên bàn ném một cái, lập tức tức giận. Thật ra thì cũng ăn thật ngon mà. Gặp Lâm Y Liên nổi cáu, Lai Phúc lật đật đi ra giảng hòa, xốc lên một đại đoàn tỏi bùn trắng thịt bỏ vào trong miệng nồng nhiệt nhai. Trần Tấn Nguyên trợn trắng mắt một cái, im lặng nói, ngươi tên này cho ngươi cây thịt xương, ngươi đều cảm thấy là sơn chân hải vị. Nói xong Trần Tấn Nguyên vỗ tay một cái, đứng dậy, phải còn phải làm phiền lão nhân gia ta tự mình xuống bếp. Ừ. Mới vừa còn bộ mặt tức giận Lâm Y Liên, nghe được Trần Tấn Nguyên mà nói, đột nhiên cùng Man Linh Nhi hỗ kích một chút bàn tay, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Trần Tấn Nguyên không nói, tức giận đối với hai nữ nói, hai người các ngươi tới cho ta trợ thủ, cô gái không biết làm cơm thức ăn giống như cái dạng gì. À! Hai nữ gật đầu một cái, đi theo Trần Tấn Nguyên phía sau cái mông đi tới nhà bếp. Lai Phúc nuốt xuống vậy khó mà nuốt trôi tỏi bùn trắng thịt, hướng về phía Trần Tấn Nguyên hô, chủ nhân cái bàn này thức ăn nên làm cái gì? Trần Tấn Nguyên cũng không quay đầu lại, nói, ngươi nếu nói xong ăn, vậy thì cũng thưởng cho ngươi ăn đi, cũng cho ta ăn xong. À! Lai Phúc ngay tức thì khổ nổi lên một bản đại tăng thể diện. Man Linh Nhi quay đầu lại cười nói, không sai, không thể lãng phí. Cùng chúng ta làm xong cơm, có thể không muốn nhìn thấy ngươi còn không có đem chúng ăn xong nha. Lai Phúc đại tăng thể diện hoàn toàn nhảy xuống, giống như là một trái khổ qua, thật hận không thể tát mình mấy miệng rộng. Mộ Dung Khôn che miệng cười trộm, nhìn Lai Phúc hướng mình quăng tới không xấu xa ý tốt ánh mắt, bất đồng Lai Phúc mở miệng, liền đứng lên cầu ca, chính ngươi từ từ hưởng dụng, ta đi luyện một hồi công, Trần đại ca làm xong cơm, nhớ kêu ta. Mộ Dung Khôn như một làn khói liền chạy cách không thấy bóng, lưu lại Lai Phúc một người một mình đối mặt trên bàn cái này chất làm người ta tan nát cõi lòng món ăn ngon. Ca múa nhạc, thằng nhóc thúi, thật không có nghĩa khí. Lai Phúc ra mặt co quắp một cái, dáng vẻ run rẩy sơ đũa lên. Tiểu Khôn, tối hôm qua dạy ngươi thuật pháp, luyện đến đâu rồi? Sau khi cơm nước xong, đoàn người hướng sau núi đi tới, đêm qua bắt lại đám kia yêu quái, còn phải kịp thời xử trí một phen. Mộ Dung Khôn nói, vậy thuật pháp đơn giản như vậy, đã sớm luyện rành. Lâm Y Liên nghe hai người thần thần bí bí, không nhịn được nghi ngờ hỏi, các ngươi đang nói gì? Cái gì thuật pháp? Một cái tiểu thuật pháp. Chờ lát nữa hữu dụng. Trần Tấn Nguyên cũng không nói thẳng, ở Mộ Dung Khôn dưới sự hướng dẫn tiến vào sau núi một mảnh rãnh trời giữa chặt chẽ động, Tuyệt Vương Động. Tuyệt Vương Động chính là trời sư đạo dùng để tống giam yêu ma rùa quái địa phương, trong đó phân chia ra liền rất nhiều u nhắm thạch thất. Mỗi gian thạch thất ở trên đều có cường đại bùa chú bảo vệ, bảo đảm tống giam trong đó yêu ma không cách nào chạy khỏi. Ở trải qua mấy tháng trước vậy trường kiếp nạn sau đó, bây giờ Dược Vương trong động nhưng là chỉ nhốt đêm qua mua lại vậy hai mươi mấy chỉ yêu quái. Thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Mấy người tiến vào Dược Vương động, lúc này trong động không ngừng truyền ra tiếng gọi âm ỉ, tự vậy u hắc trong hang sâu truyền ra, giống như là từng con oan hồn đang kêu oan vậy. Chớ kêu, chủ nhân nhà ta có lời hỏi các ngươi. Lai Phúc ở đó khắc đầy phù văn thép hàng rào sắt trên cửa dùng sức gõ mấy cái, giọng bất thiện hướng về phía đám kia yêu quái hét. Đại tiên, các ngươi rốt cuộc đã tới, mau thả chúng ta đi ra ngoài đi. Hai mươi mấy chỉ yêu quái bị giam ở một cái trong không gian thu hẹp, hơn nữa còn bị Lai Phúc dùng chó dây chuyền cho chuỗi thành một chuỗi, ngã trái ngã phải giống như một đám chó chết vậy. Thấy Trần Tấn Nguyên các người đi vào, Lục Đại Xuân không kịp đợi hướng về phía Trần Tấn Nguyên kêu hô lên. Trần Tấn Nguyên chơ cháo không cười đi tới trước cửa sắt. Ở nơi này bầy đại tiểu yêu quái trong nhìn lướt qua, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở Lục Đại Xuân trên người, như thế nào, nơi này ở còn thoải mái. Đại tiên, ngươi có thể chớ xếu cợt chúng ta, mau thả chúng ta đi ra ngoài đi, chúng ta bảo đảm sau này lại cũng không tới quấy nhiễu núi Đông Lam. Lục Đại Xuân cười khổ, dưới hàm râu dài ở không ngừng run rẩy. Đại tiên, nơi này quá dơ bẩn, cho chúng ta đổi cách địa phương sạch sẽ đi. Bạch Tam Lang nói, người ta tay đều bị trói đau đớn, nhỏ anh cửa cũng quá không hiểu thương hương tiếc ngọc. Hoa Nhị Nương Đà Thanh nói, ngay sau đó còn dư lại đám kia tiểu yêu cũng đi theo năm mồm bảy miệng ồn ào náo loạn lên. Yên lặng, cũng con mẹ nó yên lặng, ai dám lắm miệng nữa, ta lập tức đem hắn tháo ra tám khối, dịch thành một khối thịt xương. Lai Phúc lại đang cửa sắt ở trên nền cho hai cái, nghiêm giọng mắng chửi. Những thứ này yêu quái cũng gặp qua Lai Phúc lợi hại, đối với ở trên Lai Phúc vậy giữ tợn ánh mắt, lập tức liền yên tĩnh lại, không dám nói nhiều nữa một câu. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, hướng về phía Lục Đại Xuân nói, muốn chết vẫn là muốn sống. Muốn sống, đương nhiên là muốn sống. Lục Đại Xuân cuống quýt gật đầu, có thể còn sống ai con mẹ nó nguyện ý đi chết. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, nói tiếp, vốn là ta là muốn giết các ngươi đầu xuôi đuôi lọt, bất quá sau đó suy nghĩ một chút, giết các ngươi chân thực quá mức đáng tiếc, chỉ cần các ngươi có thể đáp ứng ta một cách điều kiện, ta liền lập tức thả các ngươi đi ra ngoài. Lũ yêu nghe vậy, tất cả đều hưng phấn lên, tao loạn chỉ chốc lát sau. Lục Đại Xuân hỏi, đừng nói là một cách điều kiện, coi như là 10 điều kiện chúng ta cũng đáp ứng. Có chuyện gì là so chết còn kinh khủng hơn đâu, còn sống so với cái gì đều trọng yếu. Không chỉ là Lục Đại Xuân, những thứ khác chư yêu cũng gật đầu không ngừng, giống như con gà con mổ thóc vậy. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thì thần y nhé. HTTB Trai em com xuyệt trái uong thon thao thi than is xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tử Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1283. Hồ Sơn yêu thú. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Tiểu ca ca, nói mau đi, coi như là ngươi để cho người ta cho ngươi sanh con, người ta cũng nguyện ý. Hoa Nhị Nương dùng một loại tao tình ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, mặt đầy đều là mong đợi. Vậy còn không hạ ra một ổ trứng tới à? Trần Tấn Nguyên trong lòng oán thầm một tiếng, không để ý đến Hoa Nhị Nương phát tao, hướng về phía lũ yêu nói, các ngươi có thể đừng đáp ứng như thế sảng khoái, trước hay là nghe một chút ta điều kiện mới quyết định đi. Tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở Trần Tấn Nguyên cái miệng kia ở trên, đang mong đợi Trần Tấn Nguyên sau tiếng nói, mà Lâm Y Liên hai nữ lại là tò mò Trần Tấn Nguyên cái này đang làm cái gì vượt. Trần Tấn Nguyên chậm rãi nói, ta điều kiện chính là, ta thả các ngươi sau khi đi ra ngoài, các ngươi phải ở lại núi Đông Lam cho thiên sư đạo làm 200 năm hộ sơn yêu thú. Cái gì? Trần Tấn Nguyên vừa dứt lời, liền phải tới lũ yêu lớn tiếng nhanh hô. Làm sao? Không muốn. Trần Tấn Nguyên lông mày nhướng lên, thanh âm đột nhiên bây giờ dương cao mấy cách đê, si, ben. Ách! Lục Đại Xuân lời nói hơi chậm lại, hồi lâu mới vẻ mặt đau khổ nói. không phải là không nguyện ý, bất quá chuyện này thật sự là để cho chúng ta có chút khó xử, đại hiệp, nếu không chúng ta vẫn là đổi một điều kiện đi. Làm trò đùa, nếu như đáp ứng Trần Tấn Nguyên điều kiện, đó chính là miễn phí cho thiên sư đạo làm 200 năm khổ lực, 200 năm à, đó cũng không phải là 2 ngày, 200 năm đã đủ để cho một người bình thường sống thêm 3 đời, cái này làm cho Lục Đại Xuân như thế nào chịu đáp ứng. Điều kiện ta đã lái ra, không có chỗ chống trả giá, quyền lựa chọn ở các ngươi trên tay, chỉ cần các ngươi đáp ứng, lập tức có thể từ nơi này đi ra ngoài. Trần Tấn Nguyên nói. Một đám yêu quái nhìn Trần Tấn Nguyên trên mặt vậy quả quyết diễn cảm, biết chắc là không thể nào để cho Trần Tấn Nguyên thay đổi chủ ý, không có một người nói chuyện, tất cả đều khổ gương mặt, bảo vệ thiên sư đạo 200 năm, đó là nhiều ít cái tuổi thanh xuân thuộc nhỏ à. Bạch Tam Lang không ngừng cho Lục Đại Xuân để ánh mắt, nhưng mà không biết là Lục Đại Xuân quá mức ngu dốt vẫn là ngộ họ quá thấp, căn bản là không cách nào hiểu ý đạo Bạch Tam Lang ánh mắt kia hàm nghĩa. Bạch Tam Lang không biết làm sao, cắn răng kéo xích sắt tiến tới trước cửa sắt, hướng về phía Trần Tấn Nguyên lớn mặt cười nói, cái này vị đại tiên tiểu yêu ta nguyện ý bảo vệ thiên sư đạo 200 năm, làm vậy hộ sơn yêu thú. Nhìn Bạch Tam Lang vậy tấm cười có chút phát tiện mặt, Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua một tia độ cong, ngươi thật nguyện ý làm núi Đông Lam hộ sơn yêu thú. Dĩ nhiên, ta nguyện ý, các ngươi mau thả ta đi ra ngoài đi. Bạch Tam Lang bận bịu gật đầu không ngừng nói. Được, vậy ngươi trước hết đem chân linh chui đi ra đi. Trần Tấn Nguyên nói. Thật, chân linh. Bạch Tam Lang một hồi kinh ngạc. Hoàn toàn không biết cái này làm sao sẽ cùng chân linh liên hệ quan hệ, nhưng là thấy Trần Tấn Nguyên vậy tấm âm độc mặt, hắn trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Không sai, chân linh. Há sẽ không biết tên này trong lòng đang suy nghĩ gì, không phải là muốn nhân cơ hội biết lái xem mà thôi, thật muốn để cho hắn bảo vệ thiên sư đạo 200 năm, làm sao có thể cam tâm tình nguyện ở các ngươi chân linh trong trồng cấm linh chú. Vậy thì không sợ các ngươi chạy trốn. Bạch Tam Lang ầm một tiếng ngồi trên mặt đất, lập tức liền mắt choáng váng, Trần Tấn Nguyên cũng không phải là người ngu, làm sao có thể để cho hắn về điểm kia thông minh vặt được như ý đâu. Lần này thật đúng là một cái sét đánh vào trong đầu, tốt đẹp ảo tưởng bị thực tế tàn khốc cho đánh nát bấy. Nếu ngươi là cách đầu tiên đồng ý, vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu đi. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái nói. Ta xem vẫn là coi là được rồi, cho ta suy nghĩ một chút nữa. Bạch Tam Lang nuốt ngụm nước miếng, lần này thật là mang đá lên đập mình chân. Được rồi. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, vậy ngươi mới vừa rồi chính là đang chơi ta, Lai Phúc, giết hắn. Dạ. Lai Phúc một tay hướng về phía cây kia chó dây chuyền một chiêu. Liền đem Bạch Tam Lang thân thể cho kéo đến trước cửa sắt, Lai Phúc một cái tay nhanh chóng duỗi vào, gắt gao giữ lại Bạch Tam Lang cổ. Lũ yêu đều bị sợ choáng váng, Bạch Tam Lang càng bị hù dọa muốn chết, hắn có thể cảm giác được Lai Phúc đã đối với hắn sinh ra sát ý, chỉ cần tay nắm chặt, đầu hắn lập tức sẽ cùng thân thể tách ra. Đại tiên tha mạng, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Bạch Tam Lang gấp đến độ lớn tiếng nhanh hô, chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống, đây cũng là Bạch Tam Lang tâm tình của giờ khắc này, sinh là một con chuột tinh, lá gan của hắn là đặc biệt tiểu nhân, nhất là đối mặt cái chết. Trần Tấn Nguyên cho Lai Phúc nháy mắt, Lai Phúc lập tức buông ra Bạch Tam Lang che cổ ho khan nửa ngày, ngẩng đầu có chút sợ hãi nhìn ngoài cửa sắt mấy người. Trần Tấn Nguyên thản nhiên nói, còn không mau một chút, không được khảo nghiệm ta chịu đựng họ. Ừ, là, dạ. Bạch Tam Lang lật đật xíp chân ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại trở một hồi công, thì có một đoàn quang mang từ đầu đỉnh chui ra treo lơ lửng trên không trung. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, xoay mặt nhìn một chút Mộ Dung Khôn, nói, xem tài năng của ngươi. Mộ Dung Khôn ngưng trọng gật đầu một cái. Lúc này hắn đã biết Trần Tấn Nguyên dụng ý, tiến lên hai bước, bấm cái chỉ quyết, hướng vậy chớp sáng một chút, một đạo thanh quang bắn vào, ngay sau đó liền cảm giác được cùng Bạch Tam Lang bây giờ sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu, tựa hồ mình tùy tiện động một cái ý niệm cũng có thể chúa tể Bạch Tam Lang sinh giống như chết. Loại tốt cấm linh chú, chân linh trở lại thân xác, Bạch Tam Lang mở hai mắt ra, trong con ngươi đều là kinh hoàng. Đừng sợ, cái này cấm linh chú chẳng qua là đối với ngươi một cái ràng buộc mà thôi, chỉ cần ngươi sau này đàng hoàng bảo vệ thiên sư đạo, 200 năm sau, ngươi chủ nhân tự nhiên sẽ cho ngươi tháo ra nguyện rùa ấm, còn ngươi tự do, đến lúc đó là đi hay ở, toàn bằng ngươi quyết định. Trần Tấn Nguyên nói, 200 năm thời gian đối với loài người võ tu mà nói, hoặc giả là rất dài một đoạn thời gian, nhưng là đối với trời xanh ở tuổi thọ phương diện chiếm ưu thế yêu mà nói, cũng coi là không được rất dài. Bạch Tam Lang chôn đầu, một bộ ủ rũ cúi đầu dáng vẻ, cuối cùng là nhặt trở về một cái mạng nhỏ, nhưng mà cái này trả giá cao thật sự là quá lớn. Bạch Tam Lang, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, nói không chừng chỉ cần mấy chục năm, thậm chí ngắn hơn thời gian, ta sẽ gặp thả ngươi tự do. Mộ Dung Khôn nói. Bạch Tam Lang ngẩng đầu lên, nhìn cái này nắm giữ mình sống chết cảnh giới nếu so với mình yếu hơn không biết nhiều ít lần tiểu tử, trong lòng không biết là như thế nào một loại tâm tình, hồi lâu mới thuần phục nói, đa tạ chủ nhân. Mộ Dung Khôn hài lòng gật đầu một cái, lúc này cũng không cần Trần Tấn Nguyên ở nói tiếp, xoay mặt hướng về phía Lục Đại Xuân nói, Lục Đại Xuân cha ta khi còn tại thế, các ngươi ba núi non trùng điệp cùng ta thiên sư đạo cũng coi là sống yên ổn với nhau vô sự, cũng không có gì mối thù cũ, nhưng là các ngươi thừa dịp ta thiên sư đạo gặp đại nạn thời điểm thừa dịp cháy nhà hôi của, bỏ đá xuống giếng, đây chính là không nên, các ngươi nếu có thể quy về môn hạ ta, ta liền để cho Trần Đại Ca thả các ngươi, hơn nữa ta bảo đảm, chỉ cần các ngươi trung thành, sau này thì tuyệt sẽ không cầm các ngươi làm nô tài sai khiến. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em Com xuya trái Wong Thon Thao Thi Than Y xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1284 Động Tàng Long. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Mộ Dung tiểu ca, ngươi nhưng mà thiên sư đạo người tu đạo, cần gì phải cùng chúng ta đám này tiểu yêu làm khó đâu. Hơn nữa một mình ngươi đạo môn toàn chân, cùng chúng ta đám này yêu nghiệt nhập bọn, sợ là phải chọc cho núi Đông Lam cái này mảnh đất thanh tịnh không thanh tịnh, những môn phái khác phải nên làm như thế nào đối đãi ngươi. Thấy Bạch Tam Lang đã quy thuận, Lục Đại Xuân nội tâm đã có chút giãn ra, bất quá như cũ còn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Thiếu đặc biệt mẹ nói nhảm, tất cả nghe kỹ cho lão tử, ngày hôm nay nếu ai không chịu để cho Mộ Dung tiểu tử trồng cấm linh chú, vậy thì liền chỉ có một con đường chết, không được khảo nghiệm chúng ta chịu đựng họ, dài dòng nữa bố chát liền các ngươi đi đút heo. Lai Phúc lớn tiếng quát mắng. Hắn cũng bị Trần Tấn Nguyên trồng tấm linh chú, đồng dạng cũng là vì người bị hại, như thế nào có thể nhìn đám người kia yên ổn từ nơi này đi ra ngoài. Lục Đại Xuân cùng Hoa Nhị Nương đối lập một cái, cũng từ trong mắt của đối phương nhìn thấu vạn phần không biết làm sao, thật lâu mới ở Lai Phúc Ngân Uy Chi Hạ, hướng về phía Mộ Dung Khôn từ từ cong chân quỳ xuống. Lục Đại Xuân, Hoa Nhị Nương, bái kiến chủ nhân. Đối với một cảnh giới so mình thấp hơn thật nhiều cái tầng thứ nhóc con quỳ xuống, đó cũng là cần hết sức dũng khí. Thấy dẫn đầu đại ca cũng khuất phục, vậy gần 20 tên tiểu yêu sau cùng một đạo tâm lý phòng tuyến cũng hỏng mất, mỗi một người đều quỳ trên đất, liên điều đụng ầm ầm vang rồi. Cho bầy yêu cũng gieo cấm linh chú, Mộ Dung Khôn trên mặt mang lên nụ cười thỏa mãn. Xoay mặt hướng về phía Trần Tấn Nguyên hưng phấn nói, Trần Đại Ca thành. Trần Tấn Nguyên cũng hài lòng gật đầu một cái, nói cho bọn họ mở cửa đi, sau này ngươi là có thể tùy thời nắm trong tay bọn họ sống chết, bọn họ lật không dậy nổi cái gì sóng lớn tới. U, V, K, W, W, H, M. Mộ Dung Khôn đáp một tiếng, ngay sau đó lại bấm một cái ấm quyết, đem cửa sắt mở ra, Lai Phúc tiến lên đem chó dây chuyền vừa thu lại, đám kia yêu quái nhất thời liền bi thương cả ngày đứng lên. Trần Tấn Nguyên cũng không để ý bọn họ, đối với Mộ Dung Khôn nói, có những thứ này đại yêu tiểu yêu giúp ngươi, cùng chúng ta rời đi sau đó, trong lòng cũng dẹp yên chút. Trần đại ca, các ngươi phải rời đi sao? Mộ Dung Khôn một lần kinh hô. Trần Tấn Nguyên cười nói, tạm thời còn không biết đi, như thế nào đi nữa cũng phải cùng ngươi lần nữa mở ra sơn môn, thật tốt nghỉ ngơi lại đi. Mộ Dung Khôn thở phào nhẹ nhõm, nếu như Trần Tấn Nguyên đi bây giờ, hắn còn thật không biết sau này nên làm như thế nào, bây giờ hắn đã mơ hồ đem Trần Tấn Nguyên coi thành người tâm phúc. Đám này yêu quái phần lớn cũng tán loạn thói quen, mỗi một người đều là tàn nhẫn áp hạng người, ngươi có cấm linh chú ước thúc bọn họ, cũng không cần sợ bọn họ, nên đánh thì đánh, cần mắng cứ mắng, lúc cần thiết, giết cảnh cáo. Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn xem đám kia lục tục từ trong phòng giam đi ra ngoài yêu quái, lời này lộ vẻ lại chính là nói cho bọn họ nghe, từng cái nghe được Trần Tấn Nguyên mà nói, cũng sắc mặt trắng bệch, cả người không lạnh mà run, tin tưởng không người nào nguyện ý đi làm cái đó. Một. Kế tiếp hai ngày, Mộ Dung Khôn đem Mộ Dung Anh Đức vợ chồng an táng, sau đó lại sai xử liền đám kia đại yêu tiểu yêu để cho bọn họ đem toàn bộ Đại Thiên Sư cung hư hại nhà kiến trúc cả sửa chữa lại, lấy chuẩn bị kế tiếp mở lại sơn môn. Một ngày này, Trần Tấn Nguyên bị Mộ Dung Khôn kéo đi phía sau núi Đồng Tàng Long đi, bảo là muốn cho Trần Tấn Nguyên chọn kiện lễ vật. Trần Tấn Nguyên mặc dù cũng không có cái đó hứng thú, nhưng là cũng không cưỡng được hắn, sợ đứa nhỏ này lấy là mình xem thường bọn họ thiên sư đạo tàng bảo, liền liền đi theo, cũng thuận tiện nhìn một chút thiên sư đạo nội tình. Núi Đông Lam phía sau núi phạm vi lớn vô cùng, Mộ Dung Khôn một mực mang Trần Tấn Nguyên đi trong núi sâu đi, cho đến đi ra một mảnh rừng cây rậm rạp, một cái lam khí tràn ngập hồ lớn xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Hồ lớn bị bên cạnh mấy ngọn núi cao cùng vòng quanh, phạm vi cực kỳ rộng, sợ là đếm chu vi 5.000 mét mặt hồ sóng lớn bình thường. Mây mù lượn quanh, bây giờ một tòa đảo nhỏ như ẩn như hiện, từ xa nhìn lại giống như là một cái hàng dài ở mây mù ở giữa sôi trào, thật là một phen kỳ cảnh. Mộ Dung Khôn chỉ hồ kia ở giữa đảo nhỏ, nói, Trần đại ca, thấy cái đó đảo nhỏ không có, nơi đó chính là đảo Du Long, trên đảo có ngọn núi Đồng Tàng Long sẽ ở đó trong núi. Hả? Thật là đẹp à? Sáng mờ vẹt ra mây mù vẩy ở trên mặt hồ, dâng lên từng cơn huyền quang, trên mặt hồ vụ chim tề phi, trời nước một màu. Lần này cảnh đẹp thật là trên trời khó tìm, dưới đất khó tìm. Hề hề, Trần đại ca, ngươi chớ nhìn đảo Du Long đẹp, nhưng là hồ này trong có thể nguy hiểm phải chặt đâu. Nhà ta tổ sư ở nơi này trong hồ bày ra muôn vàn phù trận, người tầm thường chỉ có thể đứng xa xa nhìn, căn bản là làm khó dễ. Mộ Dung Khôn nói. Trần Tấn Nguyên âm thầm gật đầu, muốn đến cũng là như vậy. Nói về càng xinh đẹp đồ thì càng nguy hiểm, nếu như không có nguy hiểm, thiên sư đạo há sẽ an tâm đem quanh năm góp nhặt tới bảo bối đều đặt ở trên cái đảo này. Có Mộ Dung Khôn dẫn, dĩ nhiên là không sợ cái gì đó phù trận nguy hiểm. Trần Tấn Nguyên đi theo Mộ Dung Khôn sau lưng ngự không mà đi, thất quải bát quải liền một hồi liền tới lên đến đảo. Trên đảo cây cối hết sức tươi tốt, bởi vì là linh khí đầy đủ duyên cớ, thực vật cũng so gian bên ngoài lớn hơn rất nhiều, không khí mát mẻ, mang nồng nặc mùi hoa, thoáng như đi tới nhân gian tiên cảnh. Một tòa cô đỉnh thẳng tắp hướng thiên, giống như là một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhắm thẳng vào bầu trời, núi ở giữa hạc lệ vượn hú, gió tiếng thú gào. Một đạo thác nước cũng không biết từ đâu tới, từ lưng chừng núi chỗ rào rào đi xuống chút xuống, ở chân núi tạo thành một cái sâu u đầm nước, trong đầm nước văng khắp nơi, tiếng như sấm đánh, đầm nước theo một dòng suối nhỏ chảy vào trong hồ tràn đầy không dứt, không ngừng không nghỉ. Mộ Dung Khôn mang Trần Tấn Nguyên đi thác nước kia đi tới, lớn tiếng hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, Trần đại ca, Đồng Tàng Long sẽ ở đó thác nước phía sau, cẩn thận quần áo chớ bị màn nước làm ướt. Hiểu. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, thần thức đã phát hiện cửa đồng kia chỗ, chỉ gặp Mộ Dung Khôn đã thi triển khinh công đi nước kia mạnh nhảy đi. Dục một tiếng, Mộ Dung Khôn liền không có bóng người, Trần Tấn Nguyên cũng đem hộ thể chân khí mở ra, mũi chân ở bờ đầm nhẹ nhàng điểm một cái, liền nhảy tới. Màn nước sau đó là một cái hành lang dài, nói là hành lang dài, thật ra thì cũng không tính là dài, chỉ có mười mấy thước khoảng cách, đạo nó là một tòa cầu nhỏ có lẽ còn muốn thích hợp một ít. Mộ Dung Khôn đã đứng ở vậy hành lang dài cuối, Trần Tấn Nguyên đi tới, hành lang dài cuối có một mảnh xanh ở trong lòng núi đất bằng phẳng, dán vách núi địa phương có một cái trượng cao hình vòng cung hang núi, cửa hang bị một tòa cửa sắt lớn khép kín trước. Hai cánh cửa chính giữa có một cái thái cực cầu hình vẽ bên cạnh khắc rồng bức tranh phượng, thượng thư, đầm rồng, hai chữ. Hề hề, ta đều phải lấy làm cho này là động thủy liêm. Nhìn cái hang núi này, Trần Tấn Nguyên thấp giọng lẩm bẩm. Trần đại ca, ngươi nói gì? Mộ Dung Khôn gặp Trần Tấn Nguyên tự nói, không nhịn được hỏi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, nói, không việc gì, mở cửa nhanh đi. Xong rồi còn phải trở về cho vậy hai nha đầu làm cơm chưa, nếu không chúng ta đầu lưới lại phải bị tội. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. Http try.com xuyệt trái won thon thao thi than is xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1285. Một cái quan tài. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Mộ Dung Khôn nghe vậy, nhớ tới trước mấy ngày Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi làm vậy bữa khủng bố bữa ăn sáng, bây giờ cũng còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, nhanh chóng từ trong túi móc ra hai cây to lớn chìa khóa, đi vậy cửa hang núi đi tới. Mộ Dung Khôn đem vậy hai cái chìa khóa cắm vào vậy quá vô cùng cầu âm dương hai mắt trong, nhẹ nhàng chớ đừng, liền nghe được cửa một hồi ken két vang rồi, cơ quát kích động thanh âm, ngay sau đó Mộ Dung Khôn lấy ra chìa khóa, dùng sức đẩy cửa một cái, cửa kia liền chậm rãi mở. Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc, còn làm cửa kia cũng phải thi chút gì ấm quyết mới có thể mở khải, nhưng chưa từng nghĩ đơn giản như vậy. Hoàn toàn chính là thế tục giới đóng cửa khóa, xem ra thiên sư đạo tổ tiên xây dựng cái hang núi này lúc này chắc đúng hồ kia ở giữa phù trận hết sức tự tin. Trần Sơn động nạm hai xíp Minh Châu phát ra ánh sáng đem cả ngọn núi động theo liền cái sáng trưng, dõi mắt nhìn lại, hang núi có chừng 200-300 cái thước vuông trên mặt đất bày đầy cái giá, trên cái giá bày đầy các kiểu bảo vật. Trên cái giá nhiều lấy đạo môn pháp khí chiếm đa số, ví dụ như cái gì kiếm gỗ đào, lá bùa, phù bút, pháp y, cách làm dùng pháp án các loại đồ nhiều không kể xiết. Quét một vòng, Trần Tấn Nguyên cũng không có tìm được cái gì mình muốn bảo vật, những thứ này đối với người tu đạo mà nói có lẽ không một không phải chí bảo, nhưng là đối với Trần Tấn Nguyên mà nói còn không bằng một cây đao, một thanh kiếm tới chân thực. Cậu ta khuyển nha đao bị hủy, cái tiếng này vô cực song đao liền đưa cho hắn đi. Mộ Dung Khôn từ một cái trên cái giá lấy xuống một lượng cây đao tới, cười hì hì đi tới Trần Tấn Nguyên bên người. Trần Tấn Nguyên tiếp sang xem cặp kia đao một đen một trắng, run lên nóng lên thành âm dương thế, cuối cùng linh bảo ở giữa cực phẩm. Có thể tiện nghi tên kia. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Lại đem vậy vô cực song đao đưa trả lại Mộ Dung Khôn trong tay, nếu là Mộ Dung Khôn tặng lễ vật tự nhiên phải nhường hắn tự mình đi đưa. Ồ, đó là vật gì? Trần Tấn Nguyên xoay người lại, đi kia hang chỗ sâu nhìn, trên mặt không khỏi hiện ra một tia tò mò. Mộ Dung Khôn thu cất song đao theo Trần Tấn Nguyên ánh mắt nhìn lại. Nơi nào có một phương thạch đài, trên thạch đài bày một hớp bích ngọc quan tài quanh thân dán đầy rượu bí bùa chú, hơn nữa còn dùng kim ti ngân tuyến buộc chặt, nhìn qua rất là gai mắt. Trần Tấn Nguyên tò mò đi lên phía trước, ở nơi này tàng bảo trong hang lại có thể sẽ có một cổ quan tài, thật là làm cho hắn trong lòng không rõ ràng. Nhìn vậy trên quan tài dán từng đạo phù văn, Trần Tấn Nguyên không tránh khỏi tò mò trong lòng, đưa tay ở quan trên miệng lột xuống một bản tới, cần phải nho nhỏ xem. Trần đại ca, không được. Mộ Dung Khôn kịp phản ứng lúc Trần Tấn Nguyên đã đem lá bùa kia yết đến trong tay, gấp Mộ Dung Khôn lật đật kêu lớn một tiếng. Quay đầu nhìn Mộ Dung Khôn vậy khẩn trương diễn cảm, Trần Tấn Nguyên một hồi kinh ngạc, chẳng lẽ phù này giấy không thể yết sao, vội vàng đem lá bùa kia cho sát trở về chỗ cũ. Mộ Dung Khôn hai bước đi tới trước, trợn to mắt nhìn vậy cái quan tài, một bộ khẩn trương hình dáng nhìn đợi thật lâu, tựa hồ là thấy vậy quan tài cái gì không có động tĩnh, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trần Tấn Nguyên hết sức nghi ngờ thêm tò mò nói, thế nào tiểu khôn, đem ngươi hù dọa thành cái bộ dáng này, chẳng lẽ cái này trong quan tài có rủi sao? Mộ Dung Khôn xoa xoa mồ hôi trán, hiển nhiên là khẩn trương yếu mệnh, trách ta không có nhắc nhở ngươi, cái quan tài này truyền thuyết là tổ sư gia kỳ bá đại thiên sư lưu lại, đặt ở cái này động tàng long trong đã mấy ngàn năm, nói là bên trong có rủi cũng không tính là sai. Nghe nói trong đó trấn một cái thần thông quảng đại cương thi, tổ sư từng lưu lại di huấn, nếu không phải thiên sư đạo đến sinh tử tồn vong thời khắc, tuyệt đối không cho phép mở cái này cái quan tài, càng không thể vạch trần phía trên bùa chú. Hả? Cương thi? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, cương thi hắn nhưng mà gặp qua không thiếu. Nhưng là một đầu có thể để cho thiên sư đạo tổ sư đều như vậy cẩn thận đối đãi cương thi, thật là như thế nào mạnh mẽ, trong lòng không khỏi có dũng khí muốn mở quan tài, một dòng ngó đến tột cùng xung động. Mộ Dung Khôn nói, chẳng qua là đáng tiếc, thiên sư đạo thật đến sống chết trước mắt, lại không cái đó thời gian mở ra khải cái này cái quan tài, ban đầu nếu là sớm biết Trung Vô Lương trở lại núi Đông Lam trả thù, cha ta sớm một chút đem cái này cổ quan tài mở ra, có lẽ cũng sẽ không giống như ngày hôm nay bộ dáng này. Vừa nói, Mộ Dung Khôn thần sắc có chút ảm đạm, Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Mộ Dung Khôn bả vai, xé ra đề tài nói, ta mới vừa rồi đem bùa chú cho xé, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì sao? Mộ Dung Khôn vặn chân mày nhìn xem vậy cái quan tài, có chút không xác định nói, hẳn không có vấn đề đi, dấu sao phía trên này dán nhiều như vậy bùa chú, ít hơn một bản cũng hẳn có thể trấn áp, hơn nữa đó chỉ là một truyền thuyết, trải qua nhiều năm như vậy, coi như là thật có cương thi, sợ rằng đều đã hóa thành cho. Trần Tấn Nguyên trong lòng an tâm một chút, mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cũng không dám lại đi đụng chạm vậy cái quan tài. Nếu không nếu là thật nhảy ra một cái đại bánh chưng tới, mình cũng không tìm được đen lửa móng đi đối phó nó. Vậy thì là cái gì? Xoay người lại, Trần Tấn Nguyên đưa mắt về phía quan tài đá phía sau, nơi nào nặng trước một tôn thiên sư giống như cùng đang một trong điện tượng gỗ giống nhau như đúc, pho tượng ngồi ngay ngắn trên đùi bày mấy kiện món đồ. Trần Tấn Nguyên đến gần vừa thấy, nguyên lai là một thanh kiếm, một bản đồ lục, một phương nhỏ ấm cùng một cái hộp gỗ. Có vậy quan tài đá dạy bảo, Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không dám lại tùy tiện đi chạm đến, Mộ Dung Khôn nhưng cười đi tới, đem vậy mấy món đồ lấy xuống, là Trần Tấn Nguyên nhất nhất giới thiệu. Nguyên lai vậy cũng là thiên sư đạo vật truyền thừa, kiếm tên chém tà kiếm, đồ lục tên là Thái Thượng Năm Ba Cũng Công Kinh Lục, nhỏ ấm tên là Đại Thiên Sư Con Dấu, đều là thiên sư đạo trưởng môn nhân tín vật. Cái này cái hộp gỗ vậy là cái gì? Đều là bảo bối, nhưng đó là trưởng môn nhân truyền thừa tín vật, Trần Tấn Nguyên cũng không tiện mở miệng thỉnh cầu, liền đưa mắt về phía vậy sau cùng một cái hộp gỗ. Mộ Dung Khôn không gấp trước trả lời, mà là nhẹ nhàng một hớp cơ quát, đem vậy hộp gỗ mở ra, lấy ra trong đó một bản màu vàng hơi đỏ cổ quyên, nói, nghe cha ta nói, đây là tổ sư gia lưu lại một môn công pháp, bất quá công pháp này ít đi trước tứ trọng, có đuôi không đầu tối tăm khó khăn thông, trong phái khá hơn chút cao nhân cũng đã từng đọc qua, bất quá không một người có thể luyện thành, thật là đáng tiếc. Hả? Phải không? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ nhận lấy vậy tấm cổ quyên nhìn xem phía trên vậy một xíp xíp rậm rạp chẳng chịt chữ cổ, hô hấp không kiềm được dồn dập, cái này, đây không phải là... Thế nào Trần Đại ca? Mộ Dung Khôn nhìn Trần Tấn Nguyên bộ kia lời nói không có mạch lạc dáng vẻ, thật sự là việc gì phải chặt, không nhịn được nghi ngờ hỏi. Trần Tấn Nguyên hết sức kích động, cầm vậy tấm cổ quyên tay cũng đang hơi run rẩy, thật lâu mới đưa xúc xích tâm tình bình phục lại, rồi mắt một cái, dùng sức nuốt ngụm nước miếng, vui vẻ cười to nói, đây thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, phải tới đầy đủ không uổng thời gian à. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. Http trai em com xuề trái ta cung giai thanh la huynh re xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1286. Thiên sư kỳ bá, hoàng. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần đại ca, ngươi rốt cuộc đây là thế nào, ngươi biết môn công pháp này sao? Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to nói. Há chỉ là biết, ta có thể tìm môn công pháp này rất lâu rồi, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này, thật là bất ngờ à. Hả, Trần đại ca ngươi không có nói đùa sao? Mộ Dung Khôn hiển nhiên bị Trần Tấn Nguyên lời nói cho kinh sợ, đây chính là bọn họ thiên sư đạo tổ sư gia di vật, như thế nào sẽ cùng Trần Tấn Nguyên liên hệ quan hệ? Trần Tấn Nguyên đem tâm tình kích động bình phục lại, nói. Tuyệt đối không có nhìn lầm, đây chính là ta muốn tìm công pháp, Hoàng đế nội kinh. Nhìn trong tay kinh văn, Trần Tấn Nguyên thần sắc dị thường chắc chắn, kinh văn này ở trên thuật công pháp, chính là Hoàng đế nội kinh, hơn nữa thông thiên chẳng qua là thiếu trước tầng 4 công pháp, phía sau từ tầng thứ 5 đến tầng thứ 12 tất cả đều là hoàn chỉnh. Trần Tấn Nguyên cẩn thận nhìn xem tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 công pháp và mình biết giống nhau như đúc, không có chút nào khác biệt, tuyệt đối là Hoàng đế nội kinh không sai được. Hoàng đế nội kinh như thế nào sẽ ở thiên sư đạo đâu? Chẳng lẽ cái này thiên sư đạo cùng người Hoa Văn Sơ Tổ Hiên Viên Hoàng đế có cái gì sâu xa sao? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ trong lòng, không nhịn được thấp giọng tự nói. Mộ Dung Khôn tựa hồ là nghe được Trần Tấn Nguyên tự nói, gặp Trần Tấn Nguyên đối với kinh văn này như vậy thận trọng, cũng biết kinh văn này khẳng định đối với Trần Tấn Nguyên rất trọng yếu. Trần đại ca, kinh văn này là phái ta tổ sư kỳ bá đại thiên sư di vật, để ở chỗ này đã mấy ngàn năm, bàn về giá trị, nó có thể so với những thứ khác ba vật quý kém xa, nếu không phải là tổ sư di vật, có lẽ đã sớm đem hắn ném. Thật may không ném. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, công pháp này vốn là khó luyện, nếu không phải trời xanh hoàng mạch người, căn bản là đừng nghĩ mò tới lửa cửa, mình nếu không phải lại gần lục du truyền thừa thạch, cũng đừng hòng chấm mút môn thần công này, hơn nữa kinh văn này ở trên thiếu trước tứ trọng tâm pháp, cũng khó trách sẽ bị thiên sư đạo làm phế vật. Kỳ bá đại thiên sư sao? Trần Tấn Nguyên cúi đầu trầm tư chốc lát. Mấy ngày trước ở đang một trong điện, thấy tòa kia thiên sư tượng gỗ, Mộ Dung Khôn nói ra đó là thiên sư đạo khai phái tổ sư kỳ bá lúc, Trần Tấn Nguyên liền nghĩ tới liền tê quy truyền thuyết một vị trong đó lão tổ tông, lúc ấy chẳng qua là lấy là âm đồng mà thôi, bị Lai Phúc ngắt lời, liền không có nghĩ sâu xa, lúc này muốn đến cái này núi Đông Lam thiên sư đạo khai phái tổ sư thật có khả năng là vị nào nhân vật trong truyền thuyết. Thiên sư tôn xưng kỳ bá cũng thiên giả, vì có thể tu hắn ngây thơ. Sư là tiên tri người sớm giác ngộ người cũng, nói người thượng đế chỗ đắc, sư cho nên truyền đạo mà thiết lập dạy, cố xưng bá nhập thiên sư. Ở Hoa Hạ trong truyền thuyết, kỳ bá là hiên viên hoàng đế trọng thần, cũng là hoàng đế chi sư, trong cổ ngữ nói kỳ hoàng, chính là kỳ bá cùng hoàng đế hai người hợp xưng. Kỳ bá không chỉ là y học nhà chi tổ, hơn nữa còn là tê quy trên lịch sử vị thứ nhất được gọi là thiên sư người. Hiên viên hoàng đế sáng chế ra hoàng đế nội kinh môn thần tông này, kỳ bá có thể nói là công không thể không, nghĩ đến đây Trần Tấn Nguyên cơ hồ có 80% chắc chắn. Vị thiên sư này đạo tổ sư ra chính là tê quy trong truyền thuyết vị kia kỳ bá. Xem ra kinh văn này cùng Trần đại ca thật là có duyên, những thứ khác ba vật quý là phái ta vật truyền thừa, ta làm không thể chủ, bất quá kinh văn này đối với chúng ta mà nói cũng chính là một quyển phế kinh. Trần đại ca nếu có dùng đại khả lấy đi, chính là kinh văn này đặt ở động tàng long trong yên lặng mấy ngàn năm, chắc là đang đợi Trần đại ca tới đem hắn khởi ra, coi như là để cho tổ sư biết, cũng nhất định sẽ không trách tội. Mộ Dung Khôn nói. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, sâu đậm nhìn Mộ Dung Khôn một cái. Mộ Dung Khôn lúc nói chuyện trong ánh mắt tiết lộ ra vạn phần chân thành, tuyệt đối không có nửa phần miễn cưỡng. Anh em tốt, Trần đại ca thừa ngươi tình. Hồi lâu, Trần Tấn Nguyên dùng sức vỗ một cái Mộ Dung Khôn bả vai, công pháp này bỏ mặc như thế nào, đều là người ta tổ sư di vật, theo lý mà nói, mình là tuyệt đối không nên vết muốn. Nhưng là Hoàng đế nội kinh đối với mình thật sự mà nói là quá mức trọng yếu, phía trên này ghi chép nhưng mà phía sau hoàn chỉnh công pháp, mình không thể nghiêm mặt ra đi thỉnh cầu, dẫu sao công pháp này ở lại thiên sư đạo. Cũng bất quá là một quyển phế kinh mà thôi, coi như mình đem trước mặt tứ trọng tâm pháp cho Mộ Dung Khôn bổ sung đủ, Mộ Dung Khôn không phải là trời xanh hoàng mạch, cũng tuyệt khó tu này thần công. Trần đại ca đừng nói những cái kia cái lời khách sáo, ngươi còn coi trọng cái gì, cứ việc cầm đi chính là. Mộ Dung Khôn vỗ ngực một cái, Trần Tấn Nguyên cho hắn lớn như vậy trợ giúp. Lại là giúp hắn trả thù, có giúp hắn xây lại tôn môn, như vậy ăn tình cũng không phải là một bộ không trọn vẹn công pháp có thể bù đắp. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, đem Hoàng đế nội kinh thu vào trong ngực, hướng về phía Mộ Dung Khôn nói, vật này đối với ngươi mà nói không coi vào đâu, bất quá đối với ta mà nói nhưng chính là chí bảo, những thứ khác ta cũng không cần, đi thôi, đã không uổng chuyến này. Mộ Dung Khôn căn bản là không nghĩ tới Hoàng đế nội kinh đối với Trần Tấn Nguyên trọng yếu, hôm nay Trần Tấn Nguyên đã đem Hoàng đế nội kinh tu luyện tới tầng thứ 6, đang giàu phía sau công pháp không biết đi nơi nào tìm kinh văn này cứ như vậy không giải thích được tìm tới mình, đang buồn ngủ thì có người cho mình ôm tới gối, cảm giác kia khỏi phải nói có nhiều đắc diện, cái này động tàng long trong, cũng chỉ bộ này kinh văn có thể vào mình pháp nhãn. Những thứ khác đã chút nào cũng câu không dậy nổi Trần Tấn Nguyên hứng thú. Lúc này mới vừa vào tới một hồi, Trần Tấn Nguyên liền muốn rời đi, liền một cái dáng dấp giống như bảo bối cũng không có chọn. Mộ Dung Khôn tỏ ra có chút thất vọng, Trần đại ca, hôm đó ta gặp ngươi tu luyện côn pháp, không bằng chọn cây xứng tay cây gậy lại đi đi. Vừa nói, Mộ Dung Khôn liền dẫn dắt Trần Tấn Nguyên đi một bên viếng thăm binh khí xó xỉnh đi tới, Trần Tấn Nguyên kéo Mộ Dung Khôn, nói, không cần tiểu khôn, ta trên tay pháp bảo đã quá nhiều, nhiều đi nữa nhưng là có chút khiến cho không tới. Dứt lời, Trần Tấn Nguyên đem từ lục đại xuân trong tay thu được tới vậy ngọn đèn lưu hỏa thiên đăng lấy ra ngoài, đưa về phía Mộ Dung Khôn nói, vật này với ta cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Liền cho ngươi dùng đi, bỏ mặc ngươi là giữ lại mình dùng vẫn là vẫn còn cho vậy nai yêu đều được. Dù sao vậy nai yêu bây giờ bị ngươi cấm linh chú cho ước thúc, sẽ không hại ngươi. Cái này làm sao có thể? Mộ Dung Khôn như thế nào có thể đủ tiếp nhận Trần Tấn Nguyên bảo vật? Hắn mang Trần Tấn Nguyên tới động tàng long dự tính ban đầu chính là để cho Trần Tấn Nguyên chọn mấy kiện tiện tay bảo bối. Bây giờ Trần Tấn Nguyên một kiện bảo bối đều không cầm, còn lấy lại cho mình một kiện. Vậy như thế nào có thể khiến cho cuống quýt khoát tay lui về phía sau, không xa tiếp nhận. Cầm cùng ta còn khách khí làm gì? Trần Tấn Nguyên kéo qua Mộ Dung Khôn tay, liền đem lưu hỏa thiên đăng bỏ vào Mộ Dung Khôn trong tay. Ngươi thực lực bây giờ còn yếu, muốn mở lại sơn môn, không có chút thực lực là tuyệt đối không được. Cái này lưu hỏa thiên đăng cũng không phải là phàm vật, thả bên trong tay ngươi, ta cùng ngươi hai chị gái cũng yên tâm. Cái này, Mộ Dung Khôn nắm thật chặt lưu hỏa thiên đăng, vẫn là một bộ thủy mị dáng vẻ, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, trong mắt có nổi lên một tia trong suốt. Trần đại ca, ngươi đối với ta tốt như vậy, tiểu khôn thật không biết nên làm sao mới có thể báo đáp ngươi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTB Trai em Com xuề trái ta cung giai thanh la huynh de xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1287. Mở lại sơn môn. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, ở Mộ Dung Khôn vai vỗ lên một cái, nam tử hán đại trượng phu, chảy máu không đổ lệ, mau biệt trở về, nếu không chờ lát nữa trở về, ngươi vậy hai chị gái còn phải lấy là ta khi dễ ngươi đâu. Mộ Dung Khôn phá thế mỉm cười, Trần đại ca là nam tử hán đại trượng phu, nhưng mà cũng còn sợ vợ, đáng tiếc ta không có chị, nếu không ta cũng để cho nàng gả cho ngươi làm em vợ, liền có thể đường đường tránh tránh để cho ngươi chiếu cố ta. A, thằng nhóc thúi xíu cợt ta. Trần Tấn Nguyên không tránh khỏi cười một tiếng, ngươi bây giờ có thể không phải là em vợ ta sao? Mộ Dung Khôn cào đầu cười hắc hắc. Hai người kề vai sát cánh ra động tàng long. Trong lúc nói cười hai người ai cũng không có phát hiện, ở cửa sắt lớn khép lại một khắc kia, động tàng long chỗ sâu tòa kia quan tài đá, nhẹ nhàng giật giật, mới vừa bị Trần Tấn Nguyên xé xuống tới lại dán lên vậy tấm thần bí lá bùa tự động tự vậy quan tài đá trên phiêu rơi xuống. Ca tháp. Quan tài đá nhẹ nhàng chấn động một cái, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh, tấm giấy bùa kia phiêu rơi trên mặt đất trên, chỉ gặp phía trên kia phù văn giống như bị rắc lên tắm khiết tinh vậy, từ từ phai đi, lá bùa đùng một tiếng vô lửa tự cháy, khoảnh khắc ở giữa biến thành một mảnh bụi mù. Thạch thất bị ánh lửa chiếu sáng, ngay sau đó lại lâm vào bóng tối, tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Sơ năm ngày, vạn sự đại cát. Có Lục Đại Xuân, Bạch Tam Lang đám này yêu quái thủ hạ làm lao động, Tư Hải Đại Thiên Sư Cung rất nhanh liền bị sửa chữa đổi mới hoàn toàn, tân trang sau Đại Thiên Sư Cung so với ngày xưa tới càng thêm khí phái. Ngày hôm đó sáng sớm, Lâm Y Liên hai nữ đều bận rộn cho Mộ Dung Khôn sơ trang lối ăn mặc, bởi vì là hôm nay là Thiên Sư Đạo mở lại sơn môn. Không có mời bất kỳ khách mời, bởi vì là hôm nay Thiên Sư Đạo đã so không thể ban đầu, bây giờ chỉ có Mộ Dung Khôn một người, coi như phát ra thiệp mời đi, cũng sẽ không có mấy người tới, đây là một thế giới mạnh ăn hiếp yếu, đừng xem cùng Thiên Sư Đạo giao hảo môn phái không phải số ít, nhưng là hôm nay Thiên Sư Đạo sa sút, những người đó không thừa dịp cháy nhà hôi của bỏ đá xuống giếng chính là không phụ lòng hắn, tình hình chính là như vậy nóng lạnh, ở nơi này chỉ nói thực lực, không nói nhân tình trong thế giới, như vậy sự việc thật là quá thường gặp. Tiểu Khôn Khôn, làm sao một bộ không dáng vẻ cao hứng à? Man Linh Nhi đứng ở Mộ Dung Khôn sau lưng cho Mộ Dung Khôn chải tóc. Nhìn trong gương đồng Mộ Dung Khôn vậy tấm non nớt trong mang ba điểm mặt đẹp trai, không nhìn được có chút nghi ngờ. Mộ Dung Khôn chợt xoay đầu lại nói. Chị Linh Nhi, chị Liên, tối hôm qua ta nghe được Trần Đại Ca đang cùng các ngươi nói, sau ngày hôm nay các ngươi có phải hay không phải đi? Hai cô gái hơi trầm lại. Hai mắt nhìn nhau một cái, Lâm Y Liên nói, Tiểu Khôn, ngươi cũng không nhỏ, sau này vẫn là một phái trưởng môn, phải học độc lực. Đúng vậy, Tiểu Khôn Khôn, ngươi nhưng mà chúng ta em trai, coi như chúng ta đi bây giờ, sau này cũng sẽ đến thăm ngươi. Chúng ta có thể không thể bỏ như thế đáng yêu em trai đâu. Man Linh Nhi đưa tay nhéo một cách Mộ Dung Khôn gương mặt. Mộ Dung Khôn thật chặt cắn môi dưới. Là ở là không thể bỏ Trần Tấn Nguyên bọn họ rời đi, ở hắn trong trí nhớ, trừ cha mẹ hắn, cho tới bây giờ cũng không có người đối với hắn tốt như vậy qua, bây giờ cha mẹ hắn đều đã qua đời, Trần Tấn Nguyên bọn họ đám người này cũng đã thành hắn ở trên thế giới này duy nhất người thân. Tối hôm qua ở Trần Tấn Nguyên ngoài cửa nghe Trần Tấn Nguyên nói mở lại sơn môn sau đó sẽ phải rời khỏi. Hắn viên kia bởi vì thành sơn cửa mở lại mà kích động không thôi, tâm tình cơ hồ là ở ngay tức thì liền yên lặng xuống. Chị Tiểu Khôn không thể bỏ các ngươi đi. Mộ Dung Khôn nín nửa ngày cuối cùng vẫn là không có biệt trụ, ta ngày hôm nay mới mở lại sơn môn còn có khá hơn chút sự việc cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Núi Đông Lam chung quanh trong quần sơn không biết cất giấu nhiều ít yêu quái, các ngươi đi để cho ta như thế nào đối phó. Lâm Y Liên nhíu mày một cái, Mộ Dung Khôn nếu như không nói những lời này, Lâm Y Liên có lẽ còn muốn lưu thêm chút ngày giờ, nhưng là giờ phút này thấy Mộ Dung Khôn cái bộ dáng này, nàng biết các nàng là phải sớm ngày rời đi, Mộ Dung Khôn đã đối với các nàng sinh ra lệ thuộc vào, nếu như lâu dài đi xuống, Mộ Dung Khôn không học được độc lực, như vậy coi như phế. Tiểu Khôn, ngươi là cái người đàn ông. Lại qua 2 năm chính là lớn người, không thể lại núp ở người khác phía sau. Thiên sư đạo chỉ còn lại có một mình ngươi, người ngươi phải mau sớm để cho mình lớn lên. Ngươi có thể còn nhớ ngươi ở cha mẹ ngươi linh tiền phát qua lời thề, nhất định không nên để cho cha mẹ ngươi chết không nhắm mắt. Ngươi không phải đã nói ngươi muốn thành là giống như ngươi Trần đại ca như vậy cường giả sao? Như vậy bắt đầu từ bây giờ, ngươi lại không thể lại để cho mình lưu một giọt nước mắt. Lâm Y Liên vặn chân mày đối với Mộ Dung Khôn nói. Mộ Dung Khôn thật chặt cắn môi, miễn cưỡng hít một hơi. Lâm Y Liên lời nói để cho hắn thanh tỉnh chút. Những thứ này nhờ tí ở Trần Tấn Nguyên bảo vệ rực dưới, hắn đã ít đi chút cảm giác nguy cơ. Sống ở ưu hoạn mà chết với an vui, đây là mãi mãi không đổi chân lý. Mộ Dung Khôn không hề ngu, rất rõ ràng đạo lý này. Lúc này Lâm Y Liên nhắc tới cha mẹ hắn, nhắc tới thiên sư đạo, hắn cũng ý thức được trên người mình gánh vác trách nhiệm, ánh mắt dần dần trở nên kiên định đứng lên. Thấy Mộ Dung Khôn yên lặng không nói, Man Linh Nhi nói, tiểu Khôn Khôn, Trần đại ca lưu lại cho ngươi liền nhiều như vậy người giúp, chỉ cần ngươi thật tốt lợi dụng, tin tưởng thiên sư đạo rất nhanh là có thể ở trong tay ngươi khôi phục ngày xưa vinh quang. Mộ Dung Khôn gật đầu một cái, nói, chị Linh Nhi, các ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ không phụ lòng các ngươi kỳ vọng. Lâm Y Liên cười một tiếng, vuốt ve Mộ Dung Khôn tóc, ôn nhu nói. Ngươi cũng đừng lo lắng, tối hôm qua chúng ta cùng ngươi Trần đại ca tốt dễ thương lượng một phen. Núi Đông Lam chung quanh xác thực phân bố không ít yêu quái. Ngươi Trần đại ca nói qua, trước khi đi, sẽ đem những thứ này nổi lo về sau cũng giải quyết cho ngươi sạch sẽ. Cho nên, chúng ta còn biết lại nơi này ở mấy ngày. Mộ Dung Khôn lập tức liền lộ ra một bức vẻ mặt vui mừng, rốt cuộc vẫn là đứa con nít, mừng, giận, buồn, vui có hiện ở trên mặt. Lâm Y Liên mắt mang mỉm cười trợn mắt nhìn Mộ Dung Khôn một cái, Mộ Dung Khôn lập tức liền đem nụ cười trên mặt cho nín trở về, chỉ trong lòng cười trộm. Lâm Y Liên bất đắc dĩ gật đầu một cái, mấy ngày nay ngươi có thể đừng nhàn rỗi, nhiều đi theo ngươi Trần đại ca học một ít, biết không? Mộ Dung Khôn mặt mày hớn hở gật đầu một cái, tâm tình thật tốt để cho hai nữ cho hắn sơ trang ăn mặc đứng lên. Giờ lành đến một cái. Mộ Dung Khôn mặt đổi mới hoàn toàn, đầu tiên là tế trời, lại là tế bái thiên sư đạo triều đại tổ tiên, sau đó liền chính thức chấp trưởng tượng trưng trưởng môn uy nghiêm đại thiên sư con dấu, chém tà kiếm cùng thái thượng năm ba cũng công kinh lục trở thành thiên sư đạo mới một nhâm trưởng môn người, mặc dù người thiếu. Nhưng là vô cùng chính thức, toàn bộ nghi thức từ đầu đến cuối đều là Mộ Dung Khôn một người hoàn thành, Trần Tấn Nguyên các người chẳng qua là ở một bên lặng lặng quan sát. Chúc mừng ngươi à tiểu Khôn, à, không đúng, bây giờ hẳn gọi Mộ Dung trưởng môn. Nghi thức xong thành, Trần Tấn Nguyên cười nghênh đón. Trần đại ca, ngươi chớ xếu cợt ta, hay là gọi ta tiểu Khôn khá hơn chút. Mộ Dung Khôn gãi gãi đầu, một bộ ngượng ngùng hình dáng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái ta cung giai thanh la huyên de xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tử Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1288. Run rẩy oai phong chấn. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng. Ngươi từ nay về sau chính là một phái trưởng môn đại biểu. Nhưng mà không chỉ là chính ngươi. Hơn nữa còn có toàn bộ thiên sư đạo. Biết không? U, V, K, W, H, M. Mộ Dung Khôn ngưng trọng gật đầu một cái. Ngay sau đó lại nói, bỏ mặc như thế nào, Trần đại ca vĩnh viễn đều là ta tôn kính nhất đại ca. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, cùng Mộ Dung Khôn cùng chung đi tới ngoài điện. Trần Tấn Nguyên tự mình đi tới Đại Thiên Sư cung bên ngoài cửa cung một nơi vách núi trên. Mộ Dung Khôn nhìn thấy nghi ngờ, hỏi, Trần đại ca, ngươi đây là muốn làm gì? Trần Tấn Nguyên nghiêng đầu hướng về phía Mộ Dung Khôn cười một tiếng. Nói thiên sư đạo mở lại sơn môn, đương nhiên là muốn chiêu cáo thiên hạ, ngươi lui về phía sau chút. À, ách, Mộ Dung Khôn nghe có chút khó hiểu kỳ diệu, mặt lộ vẻ nghi ngờ lui về phía sau thật xa. Trần Tấn Nguyên đứng ở vách đá ở trên, đi xuống nhìn một chút, chỉ gặp lam khí tràn ngập bây giờ, chân núi thì trấn như ẩm như hiện trước, xa xa cụm núi vần quanh cũng không biết cái này núi Đông Lam chung quanh những thứ này trong núi lớn kết quả còn cất giấu nhiều ít giống như Lục Đại Xuân như vậy yêu ma dù quái. Hô! Vách núi bên đứng yên chốc lát, Trần Tấn Nguyên đồng khẽ quát một tiếng thi triển cái pháp thiên tượng địa đại thần thông, thân hình nhanh chóng dương cao, khoảnh khắc ở giữa trường trở thành một cái 60-70 trượng cao người khổng lồ. Qua! Mộ Dung Khôn chưa từng gặp qua như vậy cảnh tượng, đặt mông liền rớt ngồi trên mặt đất, Lục Đại Xuân cùng một đám yêu quái chạy ra, thấy Trần Tấn Nguyên lại có thể sử dụng lớn mạnh như vậy thần thông, cũng ngây dại mắt. Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu trời chân đạp đất đai, đem trên người nơi có tứ đại thần thú uy nghiêm toàn bộ mở ra, thoáng như một tôn thiên thần, trong miệng phun ra khí, cũng ngưng tụ thành từng mảnh vân, không một lần hô hấp cũng có thể mang theo một hồi hô hô gió lớn, mang theo đỉnh núi mây mù từng cơn sóng lớn. Núi Đông Lam Thiên Sư Đạo mở lại sơn môn, lúc này chiêu cáo thiên hạ, bát phương môn phái lớn nhỏ, khắp nơi dù quái yêu ma, nhanh tới hướng bái. Trần Tấn Nguyên hướng về phía hư không một tiếng quát to, thanh âm cuồn cuộn ra, giống như là ngoài bầu trời mà đến vạn quân lôi đình chấn người màng nhĩ sắp nứt, vân đào sương mù cuốn thoáng như một trận kinh thế sóng thần, cũng không biết truyền ra bao xa. Tiếng nói vừa dứt, khiến cho cái kim khẩu ngọc ngôn pháp môn khai ra khí tượng muôn vàn, thô bạo lộ ra ngoài, giống như một tôn man hoang cổ thần. Trần Tấn Nguyên cứ như vậy đứng ở nơi đó, sau lưng đám kia yêu quái lại không gánh nổi Trần Tấn Nguyên trên người tứ đại thần thú uy áp, hết sức dứt khoát quỳ trên đất, trong lòng sinh không dậy nổi nửa điểm tâm tư phản kháng, duy nhất có thể làm chính là nằm trên đất run lẩy bẩy. Giờ khắc này, núi Đông Lam chu vi vài trăm dặm đều bị kinh động. Vậy từng ngọn bí ẩn trong núi lớn, không thiếu yêu quái cũng đưa mắt hướng núi Đông Lam đỉnh nhìn, khá hơn chút còn đang bế quan tiềm tu đại yêu đều bị khí thế kia sở kinh, phá cửa ra. Ta ông trời, đó là cái gì? Là người sao? Dưới núi Đông Lam trong trấn nhỏ cư dân, nghe được thanh âm như lôi đình vậy, nhà bị trấn xào xào lay động không dứt. Còn tưởng rằng là núi lở, cũng không biết là ai ngẩng đầu đi núi Đông Lam ở trên vừa thấy, miệng lại cũng hợp không đứng lên. Một cái chọc trời người khổng lồ, đứng ở đó trên đỉnh núi, chung quanh tường vân vần quanh, sáng mờ vạn đạo, thần uy lấm lấm tựa như thiên thần sắp phàm. Rào rào rào rào, cơ hồ là tất cả mọi người đều ở một chớp mắt kia quỳ trên đất, một bên đọc đảo, một bên cúi chào không dứt, giống như là thấy sơn thần. Những người phàm tục mặc dù biết núi Đông Lam ở trên ở một đám cường đại cổ võ giả, nhưng là vừa nơi nào gặp qua như vậy cảnh tượng thật là đều phải bị hù dọa ra đi tiểu tới. Núi Đông Lam sơn thần hiển linh. Không phải sơn thần, các ngươi không có nghe thanh âm kia sao? Thiên sư đạo mở lại sơn môn ở chiêu cáo thiên hạ đâu? Mở lại sơn môn. Đó chính là muốn mở cửa thu học trò. Con trai ta năm nay 6 tuổi, cũng có thể bái nhập núi Đông Lam các thần tiên xuống đi. Không được, ta phải mang con trai ta đi thử một chút. Đúng vậy, con gái ta cũng mới 5 tuổi, ta cũng mang nàng lên núi cầu về cõi tiên. Một hồi hướng bái sau đó, trong trấn nhỏ lập tức liền hô náo loạn lên, cơ hồ tất cả mọi người đều đang bàn luận cùng một cái vấn đề, đó chính là thiên sư đạo mở lại sơn môn, bọn họ có thể lên núi cầu về cõi tiên. Là hắn. Ngoài trăm dặm một cái trên sơn đạo, một vị áo che gió màu đen chàng trai đột nhiên xoay người lại, đưa mắt về phía núi Đông Lam đỉnh, khi thấy vậy đứng trên đỉnh núi như ẩn như hiện thân ảnh khổng lồ lúc, trong mắt trong không kiềm được nổi lên một tia vẻ kinh sợ. Đại nhân, không nghĩ tới người này lại có như vậy thực lực, xem hắn khí thế, sợ là liền ta cũng không phải là địch thủ của hắn. Đi theo ở áo khoác phía sau nam tử tóc húi cua người to con trên mặt đồng dạng là vẻ kinh sợ liền liền. Cái này hai người chính là trước mấy ngày Trần Tấn Nguyên đoàn người ở núi Đông Lam chân trong trấn nhỏ gặp phải cái đó đến từ phương trưởng đại lục thần bí chàng trai Minh Nhật cùng nhà hắn nô. Minh Nhật biết Trần Tấn Nguyên thực lực bất phàm, Nhưng là lại không nghĩ rằng mạnh đến nơi này vậy đến nước, khí thế kia, lại để cho hắn đều cảm giác đều có chút kinh hãi. Người này ngày sau nhất định là kình địch. Minh Nhật hai tay chắp sau lưng, chân mày sâu đậm ngắt đứng lên. Hồi lâu tóc húi cua người đàn ông vạm vỡ khom người nói. Đại nhân, đã như vậy, không bằng sớm ngày giải quyết, lấy trừ hậu hoạn. Minh Nhật suy tư chốc lát, ngưng trọng nói. Cái này Trần Tấn Nguyên thực lực có lẽ còn có cất giữ, muốn giết hắn nhưng là không dễ dàng. Hơn nữa ta có thể nhìn ra người này tuổi tác tuyệt đối không có vượt qua 50, như vậy trẻ tuổi thì có kinh người như vậy thực lực, lai lịch tuyệt không phải vậy, vẫn là chớ có gây thêm rắc rối tốt. Tóc húi cua người to con nghe vậy hơi chậm lại, ngay sau đó mười phân cung kính nói. Ừ, đại nhân. Chắp tay đứng tại chỗ, nhìn núi Đông Lam đỉnh cái đó đồ sộ ảnh, hồi lâu phát ra một tiếng thở dài, bồng lai đại lục quả thật là đầm rồng hang hổ à. Trần Tấn Nguyên sừng sững đỉnh núi thanh âm truyền mấy trăm dặm xa, mang vô cùng uy áp cơ hồ đem núi Đông Lam vùng lân cận chu vi trăm dặm tất cả có thể hoạt động sinh vật ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới, không biết có nhiều ít tiểu yêu bị sợ vỡ mật. Hồi lâu sau Trần Tấn Nguyên thu thần thông, đem cả người uy áp thu liếm, Mộ Dung Khôn nơm nớp lo sợ đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, nói Trần Đại ca, ngươi đây là... Trần Tấn Nguyên hơi cười một tiếng, mấy ngày nữa chúng ta liền sẽ rời đi, trước lúc này, ta trước đem đặt ở ngươi chướng ngại trước mặt quét dọn một ít, tông môn mở lại cần chính là trấn nhiếp, nếu không sau này không thiếu được bị một chút phiền toái tinh quấy nhiễu. Lâm Y Liên đi tới, dùng sức liếc Trần Tấn Nguyên một cái, cũng biết run rẩy oai phong, ngươi động tính này cũng huyên náo quá lớn chút chứ. Nếu là thật khai ra một ít cường giả, xem ngươi như thế nào đối phó. Bất quá lần này ngược lại không buồn chiêu không tới đệ tử. Cái này mấy ngày, nhưng có bận rộn. Trần Tấn Nguyên ào ào cười một tiếng, xoay mặt hướng về phía Lục Đại Xuân một đám yêu quái nói, các ngươi đi xuống cực kỳ chuẩn bị tiếp đãi khách mời. Dạ. Bầy yêu lật đật hẳn là, từ trong ánh mắt của bọn họ còn có thể nhìn ra hết sức kinh hãi. Hai chân vẫn đang hơi run lập cập, lúc này Trần Tấn Nguyên để cho bọn họ đi xuống, chính là muốn cũng không được, từng cái ngươi đẩy ta xô, giống như là chạy mất dạng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTB Trai em, com xuyệt trái di năng tiểu than nông xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1289. Bầy yêu hội tụ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Vừa qua khỏi buổi trưa cũng đã có chút nhỏ môn phái cùng núi Đông Lam vùng lân cận ẩn tu yêu vật tới bái sơn. Trần Tấn Nguyên cũng không tim đập rộn lên, chẳng qua là để cho người an bài bọn họ ở đợi đến ngày thứ hai. Người đâu đã đủ nhiều, lúc này mới mang Mộ Dung Khôn đi cùng bọn họ gặp mặt. Cùng lúc đó Thiên Sư Đạo cũng chính thức mở cửa thu học trò, sáng sớm bắt đầu, Đại Thiên Sư cung cửa cung liền trận đầy người, tất cả đều là tới bái sư học nghệ, tình cảnh kia cơ hồ cùng phàm nhân giới thi đại học cảnh tượng giống nhau như đúc, bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng, trận nước chảy không lọt, bỏ mặc ở nơi nào, có thể đi vào một trường nổi tiếng, tiếp nhận tốt nhất giáo dục, đó là vô số cha mẹ tâm nguyện. Lâm Y Liên hai nữ cùng Lục Đại Xuân, Hoa Nhị Nương đám kia yêu quái nhưng mà làm việc cấp tốc, thu học trò nghi thức làm lại như dầu sôi lửa bỏng, tranh thủ từ nơi này chút điên cuồng người bái sư trong chọn lựa ra có tiềm lực nhất, nhất có tư chất học trò tới. Mấy ngày kế tiếp bên trong, lục tục không hề thiếu cường giả tới bái sơn, trong đó có người cũng có yêu, thực lực cảnh giới cũng không hết sức giống nhau. Đối với những cái kia võ đạo kim đan cảnh trở xuống, Trần Tấn Nguyên căn bản là lười xem bọn họ một cái, chỉ có những cái kia bước chân vào võ đạo kim đan cảnh siêu cấp cường giả, Trần Tấn Nguyên mới sẽ mang Mộ Dung Khôn đi thấy được vừa gặp. Trong những người này trừ một số chân thành tới hướng bái bên ngoài còn có rất nhiều là tới thử dò xét, càng có một ít là ôm địch ý tới, bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng là người tới không sợ, nên dỗ dỗ, đáng đánh đánh, cái thu thì thu, đáng giết giết. Trần Tấn Nguyên làm như vậy dự tính ban đầu, hoàn toàn chính là chấn nhiếp, dùng tuyệt đối lực lượng tới chấn nhiếp thế lực chung quanh, để cho những thế lực này đối với núi Đông Lam tâm tồn cố kỵ, thậm chí là để cho cái này trong vòng phương viên mấy trăm dặm thế lực lớn nhỏ, lấy thiên sư đạo vi tôn. Ngày thứ ba lúc này có hai người võ đạo kim đan trung kỳ tán tu không phục Trần Tấn Nguyên nói lên để cho thiên sư đạo làm lão đại ý nguyện, hướng Trần Tấn Nguyên nói lên khiêu chiến. Trần Tấn Nguyên không nói hai lời trực tiếp đem bọn họ thu vào trời đất càn khôn đỉnh trong, đem mọi người ở đây giật mình cái kinh hồn bạt vía. Còn có mấy cái bướng bỉnh không kém, không tin tà, bị Trần Tấn Nguyên bắt lại. Một phen đánh bầm dập sau đó, để cho Mộ Dung Khôn trồng cấm linh chú, loại này gần như với lưu manh thổ phỉ biến thái thủ đoạn để cho tất cả mọi người an phận liền xuống. Không xem không biết, vừa thấy nhưng dọa cho giật mình, Trần Tấn Nguyên cũng không ngờ rằng cái này núi Đông Lam vùng lân cận sẽ cất giấu nhiều yêu ma như vậy dù quái, mấy ngày kế tiếp, tới Bái Sơn chỉ là võ đạo trên kim đan đều có trên trăm nhiều. Lần này thật đúng là tới một yêu ma dù quái đại tụ họp. Những yêu ma này trong cũng không thiếu thực lực mạnh mẽ hạng người, trong đó lại là có 8 vị yêu thú cảnh hậu kỳ lão yêu. Ở kiến thức Trần Tấn Nguyên thực lực cường đại sau đó, cũng rất sáng suốt bày tỏ thần phục. Một cái mi khỉ, 3 con heo rừng, 1 cái con tê tê, 1 con chó sói, 2 con gà núi. Cái này 8 yêu đều là phạm vi này mấy trăm dặm trong núi lớn tiềm tu người. Hôm đó Trần Tấn Nguyên run một cái oai phong, đem bọn họ từ trong tu luyện kinh tỉnh lại. Cái này 8 yêu trong, vừa có tốt súng đấu tàn nhẫn đồ, cũng có cùng đời vô tranh hạng người, bất quá ở Trần Tấn Nguyên thực lực cường đại dưới, đều bị miễn cưỡng khuất phục. Trần Tấn Nguyên một hồi kết hợp, 8 yêu cùng Mộ Dung Khôn bái bà tử, kết thành cửu huynh đệ, số Đông Lam chín hữu. Mộ Dung Khôn tuổi tác nhỏ nhất, thực lực cũng thấp nhất, xếp hạng vị thứ 9. Đối với Trần Tấn Nguyên lần này an bài, Mộ Dung Khôn vừa mới bắt đầu cũng có chút bài xích, dẫu sao hắn là đệ tử của danh môn chính phái, cùng yêu ma dù quái bái bà tử, sợ cho tổ tiên bị xấu hổ. Trần Tấn Nguyên cũng biết những thứ này, nhưng là đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Đừng nói lúc này tụ tập ở núi Đông Lam lên yêu ma đông đảo, một liền cái này 8 cái yêu thú cảnh hậu kỳ lão yêu mà nói. Nếu như liên thủ, Trần Tấn Nguyên không dám tin chắc mình có thể hay không xứng đôi. Mặc dù hắn có người giúp, nếu như đem ông Nhân Sâm cũng gọi ra, hoàn toàn có nắm chắc đem những yêu ma này toàn diệt. Nhưng mà hắn cũng không phải là thích giết chóc hạng người, tự dưng đoạt nhân tính mạng, để cho thiên sư đạo Sơn Môn sơ khai tiêu ra máu nhuộm núi Đông Lam. Đây đối với thiên sư đạo danh tiếng tuyệt không có lợi. Núi Đông Lam chung quanh trong dãy núi yêu ma dù quái chân thực quá nhiều, hoàn toàn vượt ra khỏi Trần Tấn Nguyên trước khi tưởng tượng. Bây giờ để cho Mộ Dung Khôn cùng trong này thực lực mạnh nhất 8 đầu lão yêu bái bà tử, bỏ mặc những người này là hay không là thật lòng, chí ít ngày sau Mộ Dung Khôn gặp được khó khăn gì, xem ở kết bái huyên để mặt mũi, cái này 8 yêu cũng không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Cái gọi là trưởng nghĩa mỗi là đồ sát chó bối, thật ra thì có chút lúc này yêu loài có thể nếu so với loài người trưởng nghĩa nhiều lắm, không có loài người nhiều như vậy cổ quái tâm tư. Các vị, ngày sau cái này một mẫu đất ba phân ở trên, mong rằng các vị chiếu cố nhiều hơn, ta cái này em trai thượng còn tấm bé, sơ bước lên chức trưởng môn, nếu như có chỗ nào đắc tội liền các vị, xin nhiều hơn bao hàm, chớ có cùng hắn làm khó. Đang một ngoài điện trong đại viện, bầy yêu hội tụ, một ít môn phái nhỏ cổ võ cường giả cũng không nhịn được tránh lui 90 dặm. Trần Tấn Nguyên đứng ở trước điện trên bậc thang, hướng về phía trong sân vậy trên trăm đại yêu tiểu yêu chắp tay trên mặt chất đầy nụ cười, bất quá nụ cười kia nhưng cho người một loại trong lòng phát rét cảm giác. Bên cạnh sân, không thiếu đệ tử mới vừa nhập môn ngó giáo giác. Dùng một đôi tò mò ánh mắt nhìn về phía trong sân, cũng không biết trong sân chuyện gì xảy ra, tại sao tụ tập nhiều như vậy người. Tiên sinh Trần nói quá lời, cửu đệ là chúng ta huynh đệ, ai dám khi dễ hắn, đó chính là ở đánh chúng ta mặt, ta Chu Bằng Xuân cách đầu tiên cùng hắn không xong. Nói chuyện chính là Mộ Dung Khôn kết bái anh ba, ba con heo rừng yêu một trong, dáng dấp trước sau như một đầu mập tai to, đại phúc liền liền, một cái mập tay đem hắn vậy người đen nhánh khôi giáp vỗ ầm ầm vang rồi. Không sai, ai dám khi dễ cửu đệ, đó chính là cùng bọn ta làm khó, bọn ta đặt để cho hắn khó chịu. Khác bảy yêu cũng lớn tiếng nhanh hô, nghe ngữ khí nhưng là cùng Trần Tấn Nguyên đứng ở một bên, trên cao nhìn xuống khiển trách trong sân bảy yêu. Bảy yêu xôn xao, rủ gì đáp dạ sau đó, từng cách đem vớ ngực vang lớn, đánh cuộc nguyện rủa thề lại bảo đảm bọn họ có biết gặp qua Trần Tấn Nguyên lợi hại, có thể không dám vào lúc này cho Trần Tấn Nguyên không xuống đài được, nếu là Trần Tấn Nguyên đem vậy miệng lớn đỉnh cho lấy ra ngoài. Vậy coi như khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Mộ Dung Khôn nháy mắt. Mộ Dung Khôn mặt đầy tươi cười hướng về phía tất cả mọi người chắp tay, nói đa tạ tám vị anh tiểu đệ vô cùng cảm kích, còn có chư vị tới ta núi Đông Lam, đó chính là ta thiên sư đạo bạn, tiểu đệ sơ bước lên chức trưởng môn, ngày sau vọng các vị nhiều được thuận lợi, tiểu đệ mặc dù thực lực mỏng manh, nhưng nếu hữu dụng được cho tiểu đệ địa phương, cứ mở miệng chính là, tiểu đệ tuyệt không dám có nửa điểm từ chối. Mộ Dung trưởng môn nói quá lời. Mộ Dung Khôn tiếng nói vừa dứt, bầy yêu chính là một trận tâng bốc, Mộ Dung Khôn mặt mày vui vẻ đón trong sân bầy yêu, nhìn vậy từng tờ một ngụy cười mặt, trong lòng biết, những thứ này yêu quái cũng không phải thật đem mình coi thành bạn, mà là ở kiêng kỵ Trần Tấn Nguyên thủ đoạn bạo lực mà thôi. Chung có một ngày, ta cũng phải giống như Trần Đại Ca cường đại như vậy, để cho các ngươi cam tâm tình nguyện đối với ta thần phục. Mộ Dung Khôn trong mắt lóe lên vẻ kiên định, trong sân tiếng hô càng mạnh, liền để cho hắn ý nghĩ trong lòng càng thêm kiên định. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTB Try em com xuyệt trái di năng tiểu than nong xuyệt.